Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, khách sáo nghệ thuật. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà khách sạn bên ngoài. Trường Mi đạo nhân cầm một cái bệnh thoi thóp người đàn ông trung niên biểu hiện tinh tế. Cái loại này biểu diễn kỹ xảo đừng nói người bình thường sẽ bị hắn lừa. Đồng hành đều có thể bị hắn lừa. Lý Đâu Đâu ăn mặc một cái áo bông váy đầm dài. Đi bộ tư thế hết sức vặn nặn một ít. Có thể hắn hiện tại cái này thân cao thể hình. Lại trang cô gái nhỏ thật ra thì đã có chút khó khăn. Hai người đi tới cửa khách sạn. Vừa vặn trong khách sạn đi ra một cái người hầu bàn. Đầu tiên nhìn liền bị Lý Đâu Đâu hấp dẫn. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu. Cô gái này khung xương thật lớn. Lý Đâu Đâu lòng nói ta vén tay áo lên cho ngươi xem bắp. Thịt ngươi tin không tin? Hai vị, là muốn ở trọ sao? Tiểu tử kia kế khách khí nói. Nhưng mà cửa tiệm đã đầy ngập khách. Thật sự là xin lỗi. Đi về trước nữa không được bao xa còn có khách sạn. Có thể đi bên kia hỏi một chút. Lý Đâu Đâu không dám mở miệng nói chuyện. Vẫn là em bé thời điểm. Nắm giọng học giọng nữ không có chút nào sơ hở. Nhưng mà hiện tại hắn nói chuyện thanh âm này có thể cho như lăng lồng tiếng. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng nói. Không ở tiệm. Xin hỏi có thể hay không có thể ở nhà ngươi ngoài tiệm bày cái than. Hai cha con chúng ta trên mình bàn quấn đã không nhiều lắm. Ta gặp quý điếm bên trong có lớn khách. Cho nên liền lỗ mãng tới đây. Muốn thử vận khí một chút. Tiểu tử kia kế quay đầu lại hỏi liền hỏi trong phòng trưởng quỹ. Trưởng quỹ không nhịn được. Đưa tay chỉ bên ngoài vừa nói. Đừng ở cửa. Đi đối diện ven đường. Trường Mi đạo nhân vội vàng gật đầu một cái. Đa tạ đa tạ. Lý Đâu Đâu đỡ hắn đến đối diện ven đường. Cầm mang theo ghế xếp mở ra. Ở ven đường sau khi ngồi xuống. Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng đối với sư phụ nói. Ta hiện tại không có cách nào hát à. Cái này một hát liền bại lộ. Trường Mi nói. Ngươi đánh đàn. Ta hát. Lý Đâu Đâu hỏi. Đánh cái nào bài hát? Trường Mi nói. Đánh cái Mỹ Mỹ âm. Lý Đâu Đâu nói. Mỹ Mỹ âm ngươi tới hát. Còn hữu dụng, Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Vậy ngươi tới, Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn xem mình cái này thân thể. Lắc đầu nói, ta tới có thể cầm Mỹ Mỹ âm hát ra khí dương cương. Trường Mi đạo nhân nói, vậy ngươi phí lời gì? Đánh đi, Lý Đâu Đâu nắm tay đưa đến phía sau. Ở Trường Mi đạo nhân trên ót bắn một tí, băng mà đích một tiếng, còn rất vang, đánh. Hắn cười hắc hắc cười. Trường Mi trợn mắt nhìn hắn nói. Ngươi là cô gái. Cười không lộ răng. Ngươi cái này cũng phải đem răng cấm lộ ra rồi. Lý Đâu Đâu liền vội vàng gật đầu. Suy nghĩ một chút. Cần phải che giấu một tí. Vì vậy dùng khăn lụa che kín hạ nửa bên mặt. Trường Mi nhìn một cái. Gật đầu một cái nói. Ngươi đem mặt che trên. Ta cái này tim cũng dễ chịu hơn. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Cái này nam giả trang trang phục nữ hẳn là cuối cùng một lần. Sau này lại cũng không thể như vậy trang điểm. Trường Mi nói. Ngươi giọng điệu này bên trong còn rất tiếc nuối. Lý Đâu Đâu. Có thể hay không đàng hoàng hát ngươi. Bài hát bắn lên tới. Trường Mi đạo nhân dùng hắn vậy khàn khàn khàn khàn giọng hát một khúc Tây Bắc điệu hát dân gian mà. Đây vốn là người phụ nữ hát khúc nhạc. Nhưng mà hắn cái này giọng hát sau khi ra, lại có khác một phen mùi vị. Trường Mi đạo nhân một bên hát một bên cầm quẻ phiên vậy đứng lên. Sau đó đem người thức như nhau từ trong cái bọc lấy ra. Khoan hãy nói, không lâu lắm thì có người bị bài hát này hấp dẫn ra tới. Mấy cái yến sơn doanh người đàn ông ra đến xem. Dựa vào cửa nghe khúc nhạc, sau đó càng xem càng tò mò. Bởi vì Trường Mi đạo nhân lấy ra đồ thật sự là quá nhiều. Lão nhân ra, một cái trong đó người đàn ông đi tới. Nhìn xem Trường Mi đạo nhân, lại nhìn xem Lý Đâu Đâu. Lập tức liền mất đi hứng thú. Vậy thân thể một chút đều không mê người. Lý Đâu Đâu nếu là lấy cái này thân trang phục đi đường đêm mà nói. Đoán chừng đều không gì nguy hiểm. thân thể nhỏ một chút, người đàn ông thấy hắn, đại khái sẽ cảm giác được mình không đánh lại. Vậy người đàn ông hỏi, ngươi cái này bầy sạp, rốt cuộc là hát khúc đâu? Vẫn là coi què? Trường Mi vội vàng trả lời, hát khúc, vậy coi què. Hắn vỗ vỗ bên cạnh quay bánh xe đá mài đao nói, cũng có thể mài cây kéo chống dao phay, còn có thể hái tai cạo râu đủ để mát xa. Vậy người đàn ông cũng bối rối. Ngay vào lúc này, Yến Sơn Doanh ngũ đương gia Điền Chiêm Nguyên thủng thỉnh đi ra. Mới vừa hắn thê tử nghe được vậy khúc nhạc sau đó diễn cảm hơi đổi một cái. Hiển nhiên là chạm đến tâm sự. Hắn vốn muốn phân phó dưới quyền cầm Trường Mi bọn họ đuổi đi. Nhưng mà thê tử nói không muốn đuổi bọn hắn đi. Muốn nghe khúc nhạc, Điền Chiêm Nguyên liền đi ra xem. Hỏi một chút cái này một người già một trẻ cũng biết cái gì khúc nhạc. Hắn vừa ra tới liền nghe được Trường Mi ở giới thiệu mình nghiệp vụ. Cầm hắn đều nghe sửng sốt một chút. Lòng nói hiện tại thế đạo không tốt. Liền mải võ điều kiện đều yêu cầu như thế cao sao. Lão đầu nhi, Điền Chiêm Nguyên đi tới Trường Mi trước mặt. Thuận tiện nhìn xem Lý Đâu Đâu. Sau đó dùng mình một cái. Lòng nói mình liếc mắt nhìn làm gì. Thật ra thì Lý Đâu Đâu giả trang tướng không tính là xấu xí. Chỉ là hắn khung xương đã rất lớn. Cả người áo bông lại lộ vẻ được sưng vù. Cho nên liền to lớn liền chút. Hắn hỏi Trường Mi đạo nhân. Ngươi còn sẽ coi què. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng nói. Trước kia từng được một vị đạo trưởng chỉ điểm. To thông ra lông. Điền Chiêm Nguyên khoát tay chặn lại. Lập tức có người rời cái ghế đi ra. Hắn ở Trường Mi trước mặt sau khi ngồi xuống nói. Vậy ngươi cho ta xem. Ta cái này tướng như thế nào? Trường Mi đáp một tiếng. Làm bộ làm tịch nhìn. Sau đó liền sợ hết hồn tựa như đi về sau rụt một cái. Cái này tướng. Là tôn quý tướng. Vị tiên sinh này. Trường Mi đi về trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng nói. Ngươi cái này tướng thật sự là không được. Chuộc thảo dân không dám tùy tiện thi lễ. Xin hỏi. Là vương gia sao? Lời này cầm Điền Chiêm Nguyên nói cũng bối rối. Một lát sau mới phản ứng được. Lão đầu nhi này nói đúng, bản thân có vương gia mệnh. Hắn lập tức liền vui vẻ. Vui vẻ cười to nói. Ta không phải. Không đúng à? Trường Mi đạo nhân một mặt nghi hoặc nói. Xem tiên sinh gương mặt. Thật sự là đại phú đại quý tướng. Hơn nữa chúng mục tiêu có lộ vẻ tước tướng. Nhất không tốt là vương gia. Ha ha ha. Điền Chiêm Nguyên cười nói. Các ngươi những thứ này tên giang hồ lừa bịp. Liền sẽ nhặt đẹp nói về. Ta chẳng qua là một được chân thương nhân. Ngươi coi như là nhìn lầm rồi. Hắn mặc dù không tin. Nhưng mà trong lòng vui vẻ. Phân phó người thủ hạ cho Trường Mi mấy cái tiền thưởng. Những thứ này đao trên đầu bán mạng người. 7-8 phần 10 đều tin quỷ thần. Bọn họ nếu như gặp phải coi bói. Hơn phân nửa cũng sẽ cho tiền thưởng coi như là cầu mấy câu thuận lợi nói. Trường Mi đạo nhân được tiền thưởng. Thuận lợi nói tự nhiên phun ra. Hắn cười nói. Tiên sinh, ngươi cái này tướng chẳng những phú quý. Hơn nữa trường thọ, xem tiên sinh gương mặt. Năm nay có 30. Điền Chiêm Nguyên cười nói. Ngươi lại nhìn lầm rồi. Ta đã 42 tuổi. Trường Mi đạo nhân khoát tay lia lịa nói. Cũng không thể nói láo. Tiên sinh cái này tướng. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Điền Chiêm Nguyên cười môi cũng nở hoa. Lão đầu nhi này thật biết nói chuyện. Ta quả thật đã 42. Ngươi nói ta có trường thọ tướng. Vậy ngươi xem. Ta mới có thể có dư nhiều tuổi thọ. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng nói. Không dám nói rõ. Nhưng gặp qua 100 tuổi. Lý Đâu Đâu nghĩ thầm sư phụ cái loại này tài ăn nói. Nhiều năm như vậy cũng không có trêu đến phụ nữ. Vậy thật là thẹn với hắn, cái này vừa lên tiếng như treo sông miệng. Điền Chiêm Nguyên cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lại phân phó người khen thưởng. Một bó to đồng tiền bỏ vào Trường Mi đạo nhân trước mặt trong chậu gỗ. Trường Mi cũng cười, mi mắt cũng mở. Nhìn như bệnh kia trạng thái cũng yếu đi 3 phần. Ngươi lại xem. Ta lúc nào có thể làm vương gia? Điền Chiêm Nguyên đi về trước đè thân thể. Thanh âm rất thấp hỏi một câu. Trường Mi đạo nhân vậy đi về trước đè thân thể. Hai người cơ hồ mặt đối mặt. Hắn dùng thanh âm thấp hơn nói. Lời nói này đi ra ngoài ta nhưng là phải bị chém đầu à. Điền Chiêm Nguyên từ tiền mình trong túi lấy ra một khối đại khái 3-4 lượng bạc khối. Hắn đặt ở Trường Mi đạo nhân trong tay cười nói. Ngươi chỉ cùng ta nói. Ta không cùng người khác nói. Ai chém đầu ngươi? Trường Mi đạo nhân vội vàng nói cảm ơn. Thỏi bạc thu. Sau đó hạ thấp giọng nói. Từ tiên sinh gương mặt trên xem. Hẳn lúc này đã là vương gia liền mới đúng. Nhưng tiên sinh nói không phải. Đó chính là mệnh lệnh có một đạo khảm nhi ngăn. Cái này khảm nhi vốn là tiên sinh quý nhân. Nhưng bởi vì hắn quá phú quý. Tiên sinh không bước qua đi. Như vậy cái này vương gia số mạng liền tạm thời không tới được. Điền Chiêm Nguyên mặt liền biến sắc. Hắn hỏi. Ngươi nói rõ ràng chút. Trường Mi đạo nhân nói. Từ gương mặt tay tướng trên xem. Chỉ có thể nhìn ra như thế nhiều. Xin tiên sinh cầm sinh thần bát tự cho ta. Điền Chiêm Nguyên nói một lần. Sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Trường Mi bấm ngón tay tính liền một lúc lâu. Sau đó sắc mặt đại biến. Hắn giống như là hù được run run một tí. Tội liên đới cũng ngồi không vững. Điền Chiêm Nguyên xem hắn như vậy. Vậy thay đổi theo sắc mặt. Tâm tình cũng lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trường Mi đạo nhân lại bấm ngón tay tính liền một hồi. Sau đó thanh âm hơi run rẩy nói. Tiên sinh, ta không dám nói. Điền Chiêm Nguyên giận dữ. Hung hãn nói. Người nếu không phải nói. Không những ta thỏi bạc cầm về. Còn cầm liền mạng ngươi. Trường Mi lại run run một tí. Thanh âm càng phát ra run rẩy nói. Được được được. Ta nói. Tòng mệnh đếm đi lên xem. Tiên sinh mệnh lệnh có 2 vị quý nhân. Một vị lớn nhất. Một vị thứ nhì. Nhưng là cái này lớn nhất một vị kia. Tựa hồ chính là ngăn lại tiên sinh mệnh số người. Điền Chiêm Nguyên lập tức nghĩ tới Ngu Triều Tông. Nếu như năm đó không phải đầu phục Ngu Triều Tông mà nói. Đội ngũ của hắn đã bị quan phủ tiêu diệt. Hắn lập tức hỏi một câu. Người nọ sẽ giết ta. Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói. Người nọ số mạng đắt vô cùng. Phải có cửu ngũ số à. Nhưng mà kỳ quái chính là. Tiên sinh số mạng bên trong còn có một vị có kém không nhiều số mạng quý nhân. Vị này quý nhân và vị quý nhân kia. Số mạng tướng xông lên. 2 vị cửu ngũ số quý nhân tại tiên sinh ngươi mệnh trung xuất hiện. Là chuyện tốt cũng có hung hiểm à. Mạng này đếm. Ta trước gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe. Điền Chiêm Nguyên nghe được câu này. Không tự chủ được lầm bầm lầu bầu một câu. Chẳng lẽ là nhị ca. Hắn tạm thời thất thần. Không có ý thức được mình nói cái gì. Lý đâu đâu trong lòng như vậy. Lúc đầu Yến Sơn Doanh bên trong cái đó đại nhân vật phản diện là nhị ca. Cũng chính là Yến Sơn Doanh nhị đương gia. Chỉ là còn không biết trước mặt cái này là Yến Sơn Doanh bên trong mấy đương gia. Điền Chiêm Nguyên hoảng hốt sau một chút lại vội vàng hỏi nói. Vậy ngươi nói. Cùng vậy 2 vị quý nhân. Ta nên như thế nào sống chung? Trường Mi đạo nhân hạ thấp giọng nói. Không tại tiên sinh ngươi. Mà ở đó 2 vị quý nhân cuối cùng kết cục như thế nào? Bọn họ mặc dù hiện tại cùng ở một phòng. Vậy từng thân như huynh đệ. Nhưng sớm muộn nhất định có một đấu. Đến lúc đó lại xem là ai đấu người nào thắng. Nếu như vị kia lớn nhất quý nhân thắng. Hắn nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên nói. Tiên sinh cái này vương gia mệnh lệnh đếm. Sợ là phải đoạn. Điền Chiêm Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hung ác. Trường Mi là nhân vật nào? Căn cứ vào đã biết tin tức làm phán đoán. Sau đó dò xét ra hư thật. Đối với hắn mà nói quá đơn giản. Gặp Điền Chiêm Nguyên mặt biến sắc như vậy khó khăn xem. Trường Mi đạo nhân lập tức nói. Nhưng mà tiên sinh hiện tại gương mặt trên đã có tôn quý vẻ. Cho nên hẳn không có gì đáng ngại. Ta hẳn là không có nhìn lầm. Điền Chiêm Nguyên lập tức hỏi một câu. Nhỏ cái đó. Sẽ thắng liền lớn cái đó. Trường Mi một mặt thần bí khó lường gật đầu một cái. Nói chung như vậy. Bất quá. Vậy không phải là không có biến số. Điền Chiêm Nguyên thở ra một hơi thật dài. sau đó lại hỏi một câu. Nếu như, ta giết lớn cái đó đâu? Trường Mi làm bộ như sợ hết hồn. Sau đó lắc đầu liên tục. Sinh sát chuyện, không dám nói, không dám nói. Điền Chiêm Nguyên hừ một tiếng nói. Xem ra ngươi là thật có chút bản lãnh. Ngươi bao nhiêu tiền có thể nói? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.